Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 81 cuộc chiến thượng đỉnh hát bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hỗn chiến cứ vậy kéo dài không hồi kết, thời gian tựa như tua chậm lại rất nhiều lần, số lượng hải quân chết đi đã lên đến mức chục ngàn và vẫn còn đang tăng nữa, hải tặc cũng đồng dạng con số tuy không bằng nhưng còn sống sót không quá nửa. Quỷ gì, từ đâu ra âm thanh? Mọi người ngơ ngác thì từ trên bầu trời, một con thuyền khổng lồ đang dùng tốc độ nhanh nhất rơi xuống đất. Ây, em đến cứu anh, trên bầu trời, từng thân ảnh rơi xuống như mưa, trong đó có Luffy, Zoro, Sanji, Brook, các thành viên khác không tại, chắc hẳn được dặn dò tách ra hoặc có gì đó khác loại, ngoài ra còn có cựu thất vũ hải xui xẻo nhất, Crocodile, Buggy, Ivankov, Inuzumi, Mr. Ba, Jinbei và hơn trăm hải tặc khác bị nhốt trong Impel Down. Tất cả đều văng xuống trên chiến trường. Luffy, đồ ngu, đi về đi, ai cần tết nhóc yếu đuối như mi đến cứu. Ây, khi thấy Luffy trong lòng vừa mừng vừa sợ, mừng khi đứa em đến cứu mình, càng hận khi đứa em đến đây là tìm cái chết, trên ý nghĩa tuy rằng mâu thuẫn nhưng cũng lại rất đơn giản, sẽ dễ chịu hơn biết bao nếu như bản thân không nhìn thấy. Anh nói cái gì đó ây, em đến để cứu anh. Đợi em, sẽ nhanh thôi. Cái quái gì, nhìn kìa hắn gọi hỏa quyền bằng anh, chả lẽ hắn cũng là con trai của Goldie Roger, không đúng. Hắn không thể là được, vậy hắn là ai? Cả hải tặc lẫn hải quân đều mộng bức, bao quát toàn bộ thế giới đang dõi theo cuộc chiến này, hát là em của ấy sao? Dầu trắng ánh mắt đen lại thân cao vạm vỡ nhìn dưới chân mình thân hình bé nhỏ như kiến Luffy. Ngươi là người được ấy nhận làm cha sao? Ta biết rồi, ngươi định làm vua hải tặc chứ gì, nhưng người trở thành vua hải tặc phải là ta. Ô Akainu, Aokiji, can đảm đấy, Kizaru, là một tên nhóc mà thôi không biết dầu trắng tên kia có giết không đây? Buggy-sama, hắn dám nói chuyện ngang hàng với dâu trắng đấy. Hừ, nói với dâu trắng thì thế nào, ta nhưng là từng đánh qua với hắn vài lần, há hà hà hà. Quả nhiên là Buggy-sama ngài quá đẹp trai rồi. Vài tên có thể mạnh mẽ vuốt lên Buggy mông ngựa không khỏi khiến hắn thụ sủng nhược kinh, thần tình càng trở nên cực đoan vui vẻ bành trướng. Tất nhiên ha ha, hồi ta còn là thuyền viên băng vua hải tặc ta nhưng có vài lần suýt lấy đầu lão. Ồ, không hổ danh là Buggy đáng kính, sau này chúng ta nguyện theo người lăn lộn. Sa ha ha ha ha, trong khi Buggy đang oai oai thì Luffy đã lao lên tiền tuyết xung phong giết địch, ngay cả Zoro cùng Sanji cũng không ngoại lệ. Em, ngươi vẫn chưa đủ, ngươi không nên tới đây nếu sau này muốn đánh bại ta. Ta biết nhưng kiếm của ta dùng để bảo vệ đồng đội, ta không thể để Luffy một mình vì hắn là thuyền trưởng. Rút kiếm ra tam kiếm lên người lúc nào cũng có thể công kích. Ngươi vẫn chưa đủ, muốn bảo vệ đồng đội trước tiên hãy tự học cách bảo vệ người, đi đi. Ta sẽ không đánh với ngươi cho đến lúc ta cảm nhận được kiếm của ngươi đủ để làm ta hứng thú. Mihawk nhìn trước mặt Zoro lắc đầu quay đi chỗ khác. Uầy, mắt diều hâu ngươi định làm gì? Ta nhận ủy thác chính phủ đối phó với dâu trắng, đánh với mũ rơm không nằm trong thỏa thuận của ta với chính quyền. Mihawk lặng yên đi ra xa, trên tay hắc kiếm không biết cất đi nơi nào, trên tay lại một thanh khác hình thái giống hết hắc kiếm Yoru tuy nhiên lại khác, trên lưỡi kiếm hiển hiện vảy như rắn tuy nhiên lại không nổi lên mà chỉ là 3D mà thôi, cầm lên thanh kiếm Mihawk lặng lẽ vuốt ve. Không biết trảm kích này Diamond Zozu còn có thể hay không đón đỡ. Ui ui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kiếm của hắn mà xem. Đồ Flamingo miệng cười thêm lớn, những người khác bên cạnh kinh ngạc không thôi, đặc biệt Tashiji. Không thuộc kiếm điển, nhưng có cảm giác còn mạnh hơn nhiều lần. Cảm giác này giống như kiếm của người đó. Sengoku tuy không am hiểu kiếm thuật nhưng mắt nhìn vẫn phải biết, hắn nhìn Mihawk trên tay thanh kiếm mới toanh lặng yên đánh giá. Zozu, Marco cùng nhau đón đỡ, ta cảm nhận nguy hiểm từ thanh kiếm đó. Vista một bên nhìn Mihawk rút kiếm nhanh chóng bỏ rơi đối thủ đứng trước dâu trắng. Tiếp thử ta một kiếm đi. Mihawk không mặn không nhạt nhấc lên kiếm chạm ra một kích về phía dâu trắng bốn người. Cẩn thận, lui ra để ta. Dâu trắng cảm nhận được kiếm khí kia uy lực nhanh chóng quát dẹp đường, tuy nhiên muộn. Đường kiếm khí lao nhanh như tên, so với lúc trước kiếm khí mạnh hơn không chỉ một điểm hai điểm. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Diamond Zozu hoa thân toàn bộ thành kim cương, Marco cũng cả người hóa phượng hoàng, Vista hai kiếm vắt chéo, cả ba người cùng nhau đón đỡ kiếm khí, so với lần trước khủng bố nhiều lắm. Cả ba người thành công đón đỡ, tuy nhiên ba người bị kiếm khí đẩy bay đi mỗi người một ngả. Zozu một tầng kim cương trên tay vỡ ra, máu tươi nhuộm tay chảy ròng. Đây là hắn thực lực mạnh nhất một kích sao? Marco tuy có sức khôi phục mạnh mẽ, nhưng trên người vết thương nhất thời vẫn chưa lành, để lại trước ngực một vệt dài chém. Vista hai kiếm hoàn toàn đoạn. Tất cả lâm vào trong im lặng, mãi về sau mới ầm ầm như pháo nổ toàn bộ hò reo, hải tặc khiếp sợ, hải quân mừng rỡ vỗ tay reo hò. Vista, xem ra cùng hắn khoảng cách còn xa. Zoro, đây mới là hắn chân chính sức mạnh. Kizaru, ô ôi, không hổ danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, mạnh đến đáng sợ a Akainu, xem ra ba tên đội trưởng mạnh nhất băng dâu trắng đều bị thương trong đòn vừa rồi. Doflamingo, thay thế kẻ kia, ngươi bây giờ hẳn là mạnh nhất thất vũ hải rồi. Không hổ danh có thể cùng tứ hoàng so kiếm, dâu trắng, hà, có thể so với tên đó lúc trước, hẳn là thanh kia kỳ lạ kiếm đi. Vuốt ve trong tay kiếm, Mihawk lại thu hồi sau lưng, trên tay lại cầm một thanh khác kiếm, là bản copy Doru bản, mặt không hề cảm xúc, trong lòng lại tự nhủ cần thêm cố gắng, hắn vì bia thanh kiếm này cùng hắn là một, không phải dựa vào kiếm mạnh để đánh giá, tuy nhiên vẫn cần thêm nữa. Hành động này đơn giản nhưng nhiều người xem lại là kinh hãi không thôi. Hai thanh Doru sao, không đúng, đằng sau so Doru mạnh hơn nhiều, đó là nhiều người đồng thời đưa ra đánh giá. Tiến lên giết dâu trắng, ba tên thực lực mạnh nhất đội trưởng đã bị thương. Ông gấp quá đấy Akainu, tất nhiên đây là mồ chôn của bọn hắn rồi. Kizaru hóa thành từng hạt ánh sáng biến mất tấn công về dâu trắng. Ông còn gấp hơn đây, lười nhắc vẻ Aokiji cũng bắt đầu ra tay, tiến lên tấn công bên phía dâu trắng, không khỏi nói Mihawk đòn tấn công này khiến cho hải quân sĩ khí tăng mạnh. Ở phía xa, Luffy đụng độ với kẻ bán hành Smoker, rất đơn giản liền bị chế trụ. Thứ nhất, Luffy chưa có học Haki nên không thể tấn công đến Smoker. Thứ hai, cho dù có Haki hiện tại cũng chưa phải Smoker đối thủ. Thả ra khói, ta phải cứu ấy. Hừ, ngươi hôm nay ở lại đây đi thôi, không ai có thể cứu được ngươi hết, kể cả cha ngươi. Treo lên bên miệng hai điếu xì gà, Smoker giọng trêu tức nhưng không kém phần trang trọng. Ha ha ha, thật không, ta cũng muốn thử ngươi rốt cuộc giữ lại em trai ta kiểu gì. Long Quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu rồng nén bằng ma lực tựa như hữu hình lại vô hình, mạnh mẽ đấm về phía Smoker. Nguy hiểm, bén nhảy Haki quan sát, Smoker nhanh chóng buông tha Luffy, cả người nhảy ra tránh thoát đòn công kích. Ngươi là ai? Ha, không biết sao, hai tay nâng lên mũ, khóe miệng treo lên một nụ cười. Xin giới thiệu lại, ta là quân cách mạng tổng tham mưu Sabo, Sa, SS Sabo, Luffy khiếp sợ nhìn chắn trước mặt mình thân ảnh cao lớn, xa lạ mà vô cùng quen thuộc, nước mắt không nhịn được tràn ra. Anh biết em có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng tạm thời để lại sau đi, hiện tại cứu lấy anh chúng ta. Đúng không ấy, Sabo rạng rỡ nụ cười nhìn trên đài sử từ hai đôi mắt đối mặt tràn ngập bạn gai khí tức. Ách là tràn ngập tình anh em, Sabo, cậu không chết, thật tốt, nhưng cậu không nên đến đây. Ây hai lần lâm vào cảm giác này, đầu tiên là đối Luffy, sau đó xuất hiện thêm người tưởng như đã chết cách đây nhiều năm lại đột ngột còn sống lại còn đến cứu mình. Ha ha, không cần lo lắng Ây, ta hiện tại mạnh hơn anh nhiều lắm ha ha, huống chi cũng không phải riêng ta đâu. Sabo nói ánh mắt đầy thâm ý lại nhìn về phía biển. Ha, ta thoát được phải dạy cậu một trận. Ây giả vờ giận dữ chừng mắt nhìn Sabo lại nhiều hơn là vui sướng, đây chính là ba anh em đấy. Smoker put, một nắm đấm khói bắn mạnh về Sabo nhân lúc không để ý, tuy nhiên quá yếu. Không được anh Sabo, cơ thể hắn là khói không tấn công đến được. Sabo tiện tay duỗi ra sau bắt lại tay khói, miệng vẫn không ngừng lại. Ngăn cản ba anh em chúng ta hàn huyên là rất nặng tội đấy. Thuận tay kéo lại Smoker, tay bên kia tạo dáng long chảo, một chảo đâm về ngực Smoker vặn. Long chảo, Smoker tựa như một quả pháo bay thẳng đụng về tường không rõ sống chết. Anh làm sao làm được? Luffy kinh ngạc nhìn Sabo, mình vất vả đánh không đến nhưng Sabo tiện tay là có thể đánh bay đi Smoker. Phải không, anh nói anh mạnh hơn hai người nhiều mà, ha ha. Sabo đắc ý cười lại nhìn về ấy. Hừ, Amos Sunderton ngạo kiểu gạch đầu đi một bên, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ vì Sabo mạnh mẽ mà ăn mừng. Cách chương.